Âm Dương Miễn, chương 188, người biết liệt diễm nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được sự trợ giúp của Âm Chiêu Dung, Phất Thụy nhẹ nhàng thở ra. Sự phập phồng trước ngực cũng dần dần ổn định lại. Nhưng sự hoảng sợ trong đáy mắt nói thế nào cũng không thể biến mất được. Nhìn chăm chú vào thân ảnh cách đó hơn trăm thước. Vội vàng nói, sư mẫu, ngài mau đi xem tiểu sư đệ thế nào. Ta nhất thời thu tay không kịp, chỉ sợ đã làm hắn bị thương. Âm Chiêu Dung cười ha hả, nói, không cần phải lo lắng cho tiểu sư đệ ngươi. Hắn không có việc gì đâu. Khi nãy bà ta đã xem rất rõ ràng, bảy đầu lôi long kia của Phất Thụy khi quay về tấn công. Cũng không phải nhắm vào cơ động chỉ bị lực dư chấn đánh bay mà thôi. Với năng lực phòng ngự biến thái kết hợp của Chu Tước biến và Đằng Xà biến của cơ động, làm sao có thể dễ dàng bị thương như vậy chứ? Đối với hai gã đệ tử này, Âm Chiêu Dung có thể nói là hài lòng không thể hài lòng hơn. Khi còn trẻ, bà ta cũng tuyệt đối là một thế hệ thiên tài kinh diễm. Thế nhưng muốn đạt đến tu vi của Phất Thụy như hiện tại, cũng là chuyện của hơn 40 tuổi. Sự cường hãn của Phất Thụy đương nhiên là không cần phải nói tới. Đệ nhất thủ tịch của Âm Dương học đường từ trước đến nay. Mà cơ động lại gây cho bà ta sự kinh hỉ tuyệt đối. Tuy rằng bà ta và Âm Chiêu Dương đều biết cơ động có thiên phú kinh người cộng thêm vô cùng cố gắng. Nhưng nói thế nào cũng không nghĩ đến hắn ở trong thực chiến lại có thể dựa vào thực lực của bản thân mà có thể cùng với Phất Thụy bày quan trống. Lại. Cho dù là có sử dụng một ít kế sách, nhưng đó cũng là dựa trên thực lực cường hãn mà thi triển. Đổi lại là một ma sư bốn quan khác, chỉ sợ ngay cả chiêu đầu tiên của Phất Thụy cũng không đỡ nổi. Quả nhiên bên kia, cơ động dưới sự trợ giúp của Trúc Diễm cũng đã đứng lên. Tuy rằng sắc mặt hắn có chút tái nhợt, Chu Tước biến trên người cũng đã tự động thu hồi đi. Nhưng rõ ràng cơ động vẫn còn năng lực để hành động. Khi hai sư huynh đệ hai người đồng thời trở lại trước mặt Âm Chiêu Dương. Không khỏi nhìn nhau cười. Cơ động chủ động nói. Sư tổ, ta thua rồi. Mặc dù sư huynh đã bị Đinh Tị Minh âm linh hỏa của ta xâm nhập. Nhưng vẫn còn có năng lực chiến đấu. Ma lực của ta cũng đã tiêu hao hết. Trận chiến này là ta thua. Phất Thụy chân thành nói. Tiểu sư đệ, hiện tại cũng không phải là lúc để khiêm tốn. Cái tất sát kỹ cuối cùng của ngươi cũng không có đánh lên trên người ta. Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước tại Âm Dương học đường, ngươi một kích tất sát 58 cấp cơ dạ thương chính là dùng chiêu này. Hơn nữa, lúc đó ta cũng đã trúng một cái tất sát kỹ khác của ngươi. Nếu lại trúng thêm cái sau nữa, Âm Dương song thuộc tính sẽ bộc phát ra hiệu quả tổ hợp kỹ. Ta cho dù không chết cũng nát xương. Đừng nói là phản kích lại. Cơ động khẩn thiết nói. Sư huynh đã nương tay. Tiểu đệ làm sao lại không biết cơ chứ? Nếu sư huynh toàn lực tấn công ta, ta căn bản là không có cơ hội phát ra mấy cái ma kỵ đó. Cho dù là tại thời khắc cuối cùng, bảy đầu lôi long của sư huynh nếu đầu tiên công kích ta sau đó mới quay về cứu bản thân, cũng đồng dạng khiến ta nát xương. Chết không có chỗ chôn. Bất luận nói thế nào, trận chiến này tiểu đệ cũng đã thua. Phất Thụy còn muốn nói gì nữa? Nhưng Âm Chiêu Dương đã mở miệng. Được rồi, nghe được sư tổ lên tiếng. Hai sư huynh đệ nhất thời im lặng lại. Âm Chiêu Dương quay sang cơ động gật gật đầu. Nói, biểu hiện hôm nay của ngươi khiến ta rất hài lòng. Bất luận là khí thế trong thực chiến, ứng dụng ma lực đối với bản thân, cùng cách phối hợp pháp trận. Còn có sự tính toán trong chiến đấu và khả năng nắm chắc ma lực của mình. Cũng đều đạt đến cực hạn mà khả năng của ngươi hiện nay có thể đạt được. Cho dù ngươi đối mặt không phải là Phất Thụy, mà là một gã ma sư cấp bậc 7 quan chân chính. Dưới tình huống đối phương vì ngươi chỉ có 4 quan mà khinh thường. Cũng đủ để cùng đối thủ chiến đấu một trận. Ngay cả ta và Chiêu Dung cũng đã xem thường năng lực thực chiến của ngươi. Cơ động không có mở miệng, nhưng mà, trận chiến hôm nay đúng là hắn đã dốc hết toàn lực để ứng phó. Từ lúc mấy ngày trước xác định trận chiến này sẽ xảy ra, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn đem tất cả những kỹ năng mà mình có thể sử dụng minh tưởng lại một lần. Vừa để nắm chắc mình có thể sử dụng bao nhiêu kỹ năng. Mỗi một kỹ năng có thể tạo được những tác dụng gì. Toàn bộ đều tính toán cẩn thận lại. Đây là tỉ thí. Cũng không cho phép sử dụng bất cứ dược vật bổ sung ma lực hay là tinh hạch gì. Hắn đã mô phạm lại tất cả các tình huống để ứng phó. Mà kết quả cuối cùng cũng không khác với dự tính của hắn bao nhiêu. Ánh mắt Âm Chiêu Dương lại chuyển sang hướng Phất Thụy. Ngược lại với Cơ Động, biểu hiện của ngươi hôm nay làm ta cảm thấy rất thất vọng. Sắc mặt Phất Thụy ngưng đọng lại, cung kính lắng nghe Âm Chiêu Dương dạy bảo. Ta nghe nói, trong Thiên Can Học Viện ngươi có biệt danh là Lôi Đế. Đúng vậy không? Phất Thụy có chút xấu hổ nói. Là các đệ tử khác nể mặt, nói lung tung vậy thôi. Âm Chiêu Dương lạnh mặt quát. Cái gì mà nói lung tung? Lôi là gì? Là hạo nhiên chánh khí. Là khí thế rộng rãi trải khắp thiên hạ. Là chí dương chí cương. Là liệt hỏa thăng hoa. Ngươi xem vừa rồi ngươi đã làm gì? Thân là một gã lôi hệ ma sư. Ngươi lại chỉ biết thụ động phòng ngự là sao? Không có công kích như mưa rền sấm giật. Ngươi xứng đáng tự xưng là lôi đế sao? Đúng vậy. Hôm nay người mà ngươi đối mặt là sư đệ ngươi. Trong lòng ngươi khẳng định là có cố kỵ. Nhưng mà, ngươi có nghĩ đến hay không? Nếu hôm nay ngươi đối mặt là một gã ma sư bốn quan, ngươi sẽ làm thế nào? Mèo vờn chuột trêu tức đối thủ. Lúc ngươi xuất ra Thất Long Hãm Thiên, đúng là ngươi đã xuất ra toàn lực. Nhưng mà ngay sau đó, chiến cuộc đã hoàn toàn vượt qua khả năng khống chế của ngươi. Với ma lực tứ quan của tiểu sư đệ ngươi, làm sao có thể khống chế được Tứ Long Tứ Xà? Trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì? Sư tử săn thỏ cũng xuất ra toàn lực. Còn ngươi thì sao? Nếu một kích cuối cùng của tiểu sư đệ ngươi đánh lên người của ngươi, ngươi cho rằng chỉ đơn giản là bị nát xương mà thôi à? Lúc đó xương cốt ngươi ngay cả bột phấn cũng sẽ không còn lưu lại. Mặc dù còn chưa có chân chính va chạm, nhưng uy lực của một kích này tuyệt đối là một cái sơ cấp siêu tất sát kỹ rồi. Nghe những lời Âm Chiêu Dương nói, trong mắt Phất Thụy không khỏi sinh ra một tia hoảng sợ. Phải biết rằng, với thực lực bảy quan của hắn chẳng qua chỉ là mới bắt đầu nghiên cứu về siêu tất sát kỹ mà thôi. Muốn chân chính thi triển ra một cái siêu tất sát kỹ, nhất định cần phải có thực lực chín quan mới được. Lúc đó mới có thể một mình thi triển ra đơn thể siêu tất sát kỹ. Bình thường, mỗi một vị trí tôn cường giả cũng chỉ có thể thi triển được một loại siêu tất sát kỹ mà thôi. Không ngừng hoàn thiện, gia tăng uy lực của siêu tất sát kỹ đặc thù của chính mình, luôn là mục tiêu hàng đầu của chí tôn cường giả. Cơ Động bất quá chỉ mới 4 quan mà thôi, còn chưa đạt đến 5 quan. Thế nhưng đã có thể thi triển ra một cái sơ cấp siêu tất sát kỹ. Phất Thụy cho dù có tự tin đối với bản thân mình đến đâu đi nữa, cũng không cho rằng thân thể mình có thể ngăn cản được một cái siêu tất sát kỹ dù yếu nhất. Hơn nữa, lúc này hồi tưởng lại, lúc hắn bị cái tất sát kỹ u diễm băng của Ám Viêm Ma Vương đánh trúng, khắp người đều có một loại cảm giác cực kỳ đặc thù. Giống như là toàn bộ tính mạng lực trong cơ thể không ngừng bị thiêu đốt đi vậy. Bất luận là hắn cố gắng dãy giụa thế nào đi nữa, ma lực trong cơ thể cũng hoàn toàn bị chế trụ, không thể điều động chút nào. Tuy rằng hắn không hiểu được sự ảo diệu trong đó, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra uy lực cường hãn của tất sát kỹ đó. Uy lực của nó thậm chí còn cường đại hơn lực bùng nổ trực tiếp của Diễm Dương Trùy nữa. Sư tổ, ta biết lỗi rồi. Phất Thụy hổ thẹn cúi đầu. Sắc mặt của Thắng Quang Âm Chiêu Dương vẫn cứ bình thản như thường. Nhàn nhạt nói, biết sai chịu sửa, sẽ có tiến bộ. Trận chiến này, cứ coi như là các ngươi bất phân thắng bại đi. Đợt gia nhập Thánh Tà chiến trường lần này, cứ mang tiểu sư đệ ngươi đi theo. Mang hắn đi như thế nào? Mang về như thế đó. Tính cách của ngươi quá ngay thẳng. Có việc gì thì thương lượng qua với tiểu sư đệ của ngươi. Không cần phải quan tâm đến người của Thiên Can Học Viện. Coi như lần này đi là để tích lũy kinh nghiệm đi. Cơ Động kinh hỉ nói. Sư tổ, ngài đồng ý cho ta gia nhập Thánh Tà chiến trường. Âm Chiêu Dương nhàn nhạt nói. Cơ Động, ngươi rất có thiên phú trong thực chiến. Ở phương diện này, thậm chí còn cao hơn sư huynh ngươi nữa. Nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, trong thực chiến, là không cho phép sai lầm. Sai lầm trong nháy mắt có thể khiến cho toàn cục thất bại. Hậu quả phải trả không chỉ là tính mạng của mình, mà còn là tính mạng của đồng đội nữa. Đám thiên can thánh đồ mặc dù đã tồn tại lâu đời. Đối với bọn chúng ngươi có thể tiếp xúc nhiều, nhưng không cần quá mức tin tưởng. Chỉ có chính bản thân mình mới là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Bất luận tình huống gì, cũng phải lấy chuyện gia tăng thực lực của mình làm mục tiêu chính. Lần này ta cho phép ngươi gia nhập thánh tà chiến trường. Cũng không phải là bảo ngươi đi tham dự chiến trận của song phương, mà là cho ngươi đi để gia tăng kinh nghiệm thực chiến của bản thân. Dưới tình huống bảo đảm an toàn tuyệt đối, tìm cách thu thập một ít tài liệu chân quý trên đó. Vâng, sư tổ, ngữ khí Âm Chiêu Dương mặc dù thủy chung vẫn đạm bạc, nhưng Cơ Động lại có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của hắn đối với mình. Âm Chiêu Dương nói, thời gian đến khi thánh tà thông đạo mở ra còn khoảng 3 tháng. Trúc Diễm, thời gian này ngươi phải giúp Phất Thụy hoàn thiện trang bị của hắn. Cũng tranh thủ chế tác cho Cơ Động một bộ ma lực trang bị thích hợp với hắn luôn. Trúc Diễm cười hắc hắc, nói, sư phụ, đúc cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, chỗ của ta cũng không có những tài liệu thượng thừa. Ngài xem, có thể nào? Âm Chiêu Dương liếc nhìn hắn một cái. Ngay cả ta mà ngươi cũng dám vòi vĩnh. Cầm lấy, vừa nói, một chiếc nhẫn đã từ trên tay hắn bay ra, dừng lại trên tay của Trúc Diễm. Tài liệu trong này đủ để ngươi sử dụng. Tuy rằng bọn chúng cũng không phải là những thứ cao cấp nhất, nhưng cũng đều là vật quý hiếm, cũng không thể keo kiệt. Dùng hết khả năng trang bị cho hai hài tử này đi. Trúc Diễm vui mừng quá đỗi, trân trọng đón lấy chiếc nhẫn. Sư phụ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết khả năng. Cho dù ngài trách ta lãng phí, ta cũng không ngại đâu. Phất Thụy, tiểu đệ đệ, các ngươi đi theo ta. Text được lấy tại truyện phun. Cơ Động và Phất Thụy nhìn nhau cười, vội vàng chạy theo Trúc Diễm. Trúc Diễm rèn đúc cần cực hạn song hỏa của Cơ Động phụ trợ. Như vậy mới có thể đẩy nhanh tốc độ rèn đúc, cũng như tạo ra được những vũ khí ma lực tốt hơn nữa. O không ô, đến chỗ ở của Trúc Diễm và Phất Thụy. Bản thân Trúc Diễm chuẩn bị công cụ làm việc, còn Cơ Động và Phất Thụy ngồi nghỉ ngơi trước cửa. Phất Thụy thì bị thương, còn Cơ Động lại cạn kiệt ma lực. Cả hai người đều cần phải hồi sức lại. Tiểu sư đệ, cái ma kỹ kia của ngươi quả thật là cường hãn. Có thể cho ta biết hiệu quả cái tất sát kỹ kia của ngươi đến tột cùng là cái gì không? Ta chỉ cảm giác giống như là mình rơi xuống hố băng vậy. Cảm thấy bản thân càng ngày càng suy yếu. Dẫu cho có liều mạng dẫy giụa cũng không cách nào thoát ra được. Cơ Động cười ha hả, nói, cái tất sát kỹ u diễm băng này nếu xét về phương diện lực công kích thì không bằng diễm dương trùy. Nhưng mà nó có đặc tính cực kỳ đặc thù, là một tất sát kỹ. Nhưng nó cũng không phải dùng để công kích, mà là thôn phệ và hủ thực. Sau khi trúng mục tiêu, trừ phi là toàn bộ ma lực cực hạn song hỏa mà bản thân u diễm băng ẩn chứa xâm nhập hết vào thân thể đối thủ. Nếu không đối thủ sẽ không thể di động, cũng không thể dùng ma lực nội tại mà đánh tan được. Nhất thiết là phải giống như sư huynh vậy, dùng kỹ năng ngoại giới đánh vào để phá tan, bằng không sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Quá trình cực hạn âm hỏa xâm nhập cơ thể tốn hết 10 giây. Hơn nữa cho dù sau khi xâm nhập xong, đối thủ có khôi phục lại năng lực hành động, nhưng mà trong cơ thể ẩn chứa ma lực cực hạn âm hỏa khổng lồ như vậy, sức chiến đấu còn lại được mấy thành. Hơn nữa, 10 giây thời gian bất động, đủ để ta làm được rất nhiều chuyện rồi. Phất Thụy trong lòng sợ hãi nói, cái cận thân tất sát kỹ này của ngươi có hiệu quả bá đạo đến như vậy sao? Như vậy khác nào nhận lãnh án tử hình rồi. Cơ Động nói, kỳ thật, là do lần đầu tiên sư huynh gặp phải nói, lại bị nó đánh trúng, nên mới cảm thấy nó biến thái. Trên thực tế, để đối phó với cái kỹ năng này, Ngươi chỉ cần lấy một cái tất sát kỹ có uy lực tương đương với nó. Đồng thời phản kháng ngay khi nó đánh lên người. Tự động có thể triệt tiêu sạch sẽ lực công kích của nó. Cho nên, lúc bắt đầu thi triển U Diễm Băng, ta nhất định phải phán đoán được đối thủ không có khả năng dùng các kỹ năng khác để triệt tiêu nó đi. Nếu không sẽ không dễ dàng sử dụng được. Kỳ thật, cái kỹ năng này dùng để đối phó với đối thủ trong không trung mới là tốt nhất. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ thi triển lại cho ngươi xem. Ngay lúc hai sư huynh đệ đang nói chuyện, đột nhiên lam quang chợt lóe lên. Đằng xa chẳng hề báo trước đã xuất hiện ngay trước mặt hai người. Phất Thụy, ngươi vào nhà trước đi. Ta có chuyện cần nói với Tiểu Động Động. Ánh mắt Đằng Xà nghiêm túc nói. Phất Thụy ngây người ra một lúc, nhưng vẫn gật gật đầu. Xoay người bước đi. Phất Thụy vừa mới vào trong nhà. Trên thân Đằng Xà đã bốc lên một đạo lam quang. Đem thân thể mình cùng với cơ động hoàn toàn bao phủ bên trong. Ngăn cách toàn bộ âm thanh bên ngoài. Tiểu Động Động, người mau nói thật cho ta biết. Những kỹ năng mà ngươi sử dụng, có phải là do truyền thừa từ hai đại quân vương của thế giới lòng đất hay không? Trong lòng cơ động cả kinh, nhưng mà hắn cũng không có ý định là giấu giếm Đằng Xà. Một năm nay, Đằng Xà dạy dỗ hắn thậm chí còn nhiều hơn cả Âm Chiêu Dương nữa. Nhất là một thân Đằng Xà biến của hắn, là do Đằng Xà hao phí không ít tâm tư mới hoàn thành. Đúng vậy, cơ động trả lời một cách dứt khoát. Ánh mắt Đằng Xà âm trầm bất định, nói, nếu là như vậy, ngươi hẳn là phải biết Liệt Diễm Nữ Hoàng Điện Hạ, có đúng vậy không? Cơ động trong lòng giật mình, nói, thực xin lỗi, Đằng Xà tiền bối, vấn đề của ngươi, ta không thể trả lời được. Đằng Xà nghiêm mặt, nói, Tiểu Động Động, chuyện này với ta rất quan trọng, ta không ép buộc ngươi, nhưng nếu ngươi biết nàng ta... Xin ngươi giúp ta chuyển lời cho nàng ấy. Trên thế gian này, chỉ có mình nàng ta mới có thể giúp ta thay đổi tình trạng không có khả năng sinh con. Ta nguyện ý đánh đổi hết tất cả, để đổi lấy một viên bản mạng hồng liên của nàng ta. Cách chương.